Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, chương 2836, đấu thiên kiếm mục quay. Oanh, oanh, oanh, đây là hổ kiếm tranh, hai phía ai cũng không biết thỏa hiệp, huống chi, trận chiến này bất kể là Dịch Tiểu Phi, Thẩm Thiên Lang, vẫn là Lam Băng đều biết được ngoại giới đã bị giam tập trung. Cổ đạo tế đàn, Dịch Tiểu Phi đem cổ đạo tế đàn, động dùng được, ở Tiểu La Thiên thuận lợi vật, cho dù là ở vạn thần giới, vậy không thể coi thường chi, nhất là cổ đạo tế đàn thần văn, toàn bộ dưới kích thích, cái này một cổ uy lực mạnh, để cho tay cầm một cái trường kích Thẩm Thiên Lang. Còn có tay cầm song kiếm Lam Băng cũng rút lui, bất quá cái này cũng chỉ là tạm thời lui về phía sau. Hai người một khắc sau, lần nữa đánh ra, hai người này liên thủ, thật vẫn cho Dịch Tiểu Phi một ít áp lực, chỉ là trận chiến này cũng nên kết thúc, phải lấy tuyệt đối thủ đoạn đem hai người giải quyết. Dẫu sao động tĩnh bên này đủ quá hấp dẫn những thứ khác vị diện hổ bảng cường giả đến. Vậy hỗn chiến, có hổ kiếm Dịch Tiểu Phi, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Chấn phong 12 kiếm động dùng, có thể cái này còn chỉ là bắt đầu. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Đấu thiên kiếm mục, khóe miệng lẩm bẩm nói. Con mắt thứ ba bên trong, một cổ kinh khủng kiếm ý, bộc phát ra. Cái này làm cho Thẩm Thiên Lang và Lam Băng bị kẹt chấn phong 12 kiếm bên trong. Cho dù lúc này phản ứng đã rất nhanh, vận dụng rất nhiều thần thông phòng ngự, nhưng hai người vẫn là không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi đấu thiên kiếm mục. Lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi đấu thiên kiếm mục uy lực, đã đủ đánh bại 6 sao đế quân cường giả. Phốc suy, phốc suy, hai người trong mắt chỗ sâu tiết lộ chỗ nồng nặc kiêng kỵ, nhất là thân thể thương thế, hai người cũng cảm thụ được, lại có thể không có sức tái chiến, nhất là nguy cơ vẫn còn ở tới gần, Dịch Tiểu Phi ra tay cũng không sẽ lưu tình, nói sau ở chỗ này, cũng không cách nào tiêu diệt tu sĩ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi phải làm, chính là đem hai người chạy khỏi bị loại. Ngươi dám? Thẩm Thiên Lang hét lớn một tiếng. Chỉ như vậy chạy khỏi bị loại, làm sao có thể cam tâm à? Nhưng hắn hôm nay không ngăn cản được, khóe miệng còn mang vết máu, không ngừng lui về phía sau. Có gì không dám, đến bước này, Dịch Tiểu Phi ra tay làm sao có thể lưu tình, được làm vua thua làm giặc. Ở bên này không thể mềm lòng chùn tay, người đàn ông thúi, lão nương nhớ ngươi, Lam Băng cắn hàm răng. Trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi cừu hận tới cực điểm. Ở nguy cơ sinh tử lúc đó, Thẩm Thiên Lang và Lam Băng trên người hổ dấu vết, kích phát, kích hoạt dưới, hai người đều là bị đưa ra hổ đài không gian. Bất quá vậy một thanh hổ kiếm, nhưng lưu lại, ván này hổ tướng, Dịch Tiểu Phi không do dự chút nào, đem hắn cầm ra, trong cơ thể hổ dấu vết, kích hoạt dưới. Đem hút vào thân thể bên trong, và Thẩm Thiên Lang, còn có Lam Băng đánh một trận, kết thúc như vậy, mà một bên khác, lấy nhiều ăn hiếp ít, Mộc Man 10 người đối chiến Thanh Viêm vị diện, 4 vị hổ bảng cường giả, cũng đã chế trụ, một người trong đó đã đào thải ra khỏi cục, nhưng Dịch Tiểu Phi nơi này giao chiến, mới là mấu chốt nhất, Dịch Tiểu Phi chiến thắng. Cho Mộc Man bọn họ tương đối ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì đây là bọn họ căn bản không nghĩ tới kết cục. Có thể bình yên thoát thân, đều là tương đối khá kết quả. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đem Thẩm Thiên Lang, còn có Lam Băng, bộ hắn bị loại, hổ kiếm lần nữa lấy được một cái. Khốn kiếp, làm sao sẽ thua à? Ba người khác, hoàn toàn là đang khổ cực chống đỡ. Giờ phút này biết không có lưu lại cần thiết, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Lựa chọn chủ động kích thích trong cơ thể hổ dấu vết. tự lựa chọn chạy khỏi bị loài. Không phải tự lựa chọn, bọn họ vậy không thể trốn thoát, ngược lại sẽ rơi xuống thương không nhỏ. Cho nên giờ phút này chạy khỏi bị loài vẫn là một cái rõ ràng lựa chọn. Ngoại giới, ở thông huyền thần kính, đem hết thảy các thứ này cũng biểu hiện ra. Nhưng mà để cho không thiếu tu sĩ mở rộng tầm mắt, thương thần vị diện nơi này tông môn, đương nhiên là vỗ tay khen hay. Mà thanh viêm vị diện, thậm thiên lang còn có lam băng chỗ ở tông môn, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ từng cái mặt âm trầm, kỳ vọng càng lớn, thất vọng vậy lại càng lớn. Làm sao sẽ thua? Thậm thiên lang và lam băng liên thủ cũng thua. Cái này không tồn tại khinh địch thành phần, mà là dịch tiểu phi thủ đoạn thần thông. Tựa hồ đang đối chiến đường ngụy thời điểm, vẫn là có giữ lại. Sau cùng thần thông, chính là con mắt thứ ba oai. Chỉ là ở thông huyền thần kính, rất nhiều tông môn đế quân cường giả cũng không nhìn ra môn đạo gì tới. Nhưng có thể chứng thật một chút, người này con mắt thứ ba thần thông vô cùng là mạnh mẽ. Thương thần vị diện có người này, ở hổ đài không gian có thể đi xa hơn. Đây hoàn toàn chính là một nhóm đại hắc mã à. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là như vậy kết quả. Còn bà nó, cái này thương thần vị diện dịch tiểu phi, vượt ra khỏi chúng ta phỏng đoán à. Thật sự có chút cho sức lực. Quả thật biểu hiện như vậy, đủ đánh rất nhiều người mặt. Sức một mình đánh bại Thậm Thiên Lang và Lam Băng, vậy không được. Chặc chặc, lão hủ ngược lại là rất coi trọng hắn. Cái này một nhóm ngựa đen không biết có thể đi bao xa. Có một cái tám sao đế quân cường giả, so với là chú ý dịch tiểu phi, giờ phút này đối với dịch tiểu phi đánh giá tương đối cao. Ngựa đen một khi xuất hiện là có thể đánh vỡ một ít cục diện, nhất là trận chiến này biểu hiện coi như là quá rõ ràng. Trận chiến này để cho một ít đã từng không coi trọng dịch tiểu phi cường giả đều bắt đầu chú ý dịch tiểu phi đứng lên. Lấy 10 đại vị diện hổ bảng cường giả từ tất cả lớn tình báo bên trong, hôm nay dịch tiểu phi ở toàn bộ 10 đại vị diện hổ bảng bên trong hạng đủ tiến vào trước 15. Trước 15, cái này đã coi như là một cái hạng tốt. Dĩ nhiên lấy dịch tiểu phi cường đại như vậy thực lực, cũng chỉ là trước 15, ở dịch tiểu phi người trước mặt, chỉ sẽ càng thêm biến thái. Trên thực tế ở hổ đài bên trong không gian, dịch tiểu phi cần phải đi đường còn xa, ngoại giới nghị luận không ngừng. Trận chiến này để cho dịch tiểu phi thu hoạch liền càng hơn ánh mắt chú ý. Ở kiếm thánh vị diện, rất nhiều vô thượng tông môn hội tụ địa phương. Cốt đoán, thương thần vị diện tiếp đón sứ giả là ngươi chứ. Thằng nhóc này tựa hồ không tệ. Kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung tu sĩ tụ tập địa phương. Giờ phút này một vị kiếm long cung trưởng lão nhìn về phía đứng bên cạnh nam tử, chậm rãi mở miệng nói. Phan trưởng lão, thương thần vị diện, đúng là ta tiếp ứng. Thằng nhóc này, ta trước liền lưu ý, trước quả thật không đủ tư cách tiến vào kiếm thánh cửu cung. Nhưng biểu hiện bây giờ, quả thật làm ngoài ý người bình thường. Cốt đoán khẽ mỉm cười, nhìn về phía ngồi ông già. Đây là kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung trưởng lão, chính là một vị cửu tinh đế quân. Mặc dù cốt đoán là một vị thất tinh đế quân, dù là hắn đột phá trở thành cửu tinh đế quân, cũng không phải Phàn Hạo trưởng lão đối thủ. Phàn Hạo trưởng lão ở cửu tinh đế quân bên trong, thực lực cường đại, đã có đến gần đại đế chiến lực. Ở đế quân tu sĩ bên trong, muốn vượt cấp chiến đại đế cường giả, thật quá khó khăn. Có thể không giống như là bất hủ thần đế, vượt cấp chiến đế quân như vậy dễ dàng. Hôm nay Phàn Hạo trưởng lão chú ý cái đó dịch tiểu phi, cốt đoán có chút bất ngờ. Bất quá nếu là người này có thể tiến vào kiếm long cung, hắn vậy có thể có được chỗ tốt. Vào giờ phút này cốt đoán đương nhiên muốn giúp dịch tiểu phi nói một ít lời khen.